Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 tiến thêm một bước bảo thận canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax một lần nhanh chóng phản kích, cánh trái Pierna dẫn bóng cưỡng ép đột phá, đến vùng cấm địa bên trong, xuyên qua đến trung lộ, Charastia một để lọt, penalty điểm. Dương Dương, cầu tiến á, goal, phút thứ 28, Ajax lại xuống một thành. Dương Dương, Dương Dương, đánh vào bản trận đấu thứ 2 hạt nhập cầu. Đây cũng là hắn bản mùa giải tại UEFA Cup cái thứ 6 dẫn bóng. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt chân trái đẩy bắn. Akinfip căn bản không có năng lực đi ngăn. Cản một cước này sút gôn. Ajax 2. Không lấy được dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm. Tại dẫn bóng về sau, Dương Dương một đường xông ra sân bóng, trượt quỳ đến Ajax fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Ngửa đầu, giang hai cánh tay, phảng phất giống như là muốn ôm nhìn trên đài mỗi một tên fan bóng đá. Cái này đã trở thành hắn mang tính tiêu chí chúc mừng dẫn bóng động tác. Sau lưng, các đội hữu nhau nhau lao ra, bao quanh đem hắn vây quanh. Đây là Dương Dương bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Không nghĩ tới liền trực tiếp lấy được dẫn bóng. Hắn nắm chắc cơ hội năng lực đúng là phi thường. Ổn định, nhưng CSKA Moscow cũng nhất định phải tỉnh lại một chút mình phòng thủ. Bản mùa giải Ajax cũng không lấy năng lực tiến công lấy sưng. Dương Dương là chi này đội bóng nhất có uy hiếp đòn sát thủ. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là cho Dương Dương chạy ra cơ hội. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Ajax gần đây trạng thái rất không tệ. Đường Dương Dương tại Ajax fan bóng đá dưới khán đài phương giang hai cánh tay chúc mừng thời điểm, tại CSKA Moscow Nga fan bóng đá nhìn trên đài, Chelsea lão bản Abramovich lại là dùng sức bịt miệng lại môi. Hắn nhìn rất bình thường phiền muộn, cũng có chút mất hết cả hứng. Đêm nay trận đấu này hắn vốn là không có ý định tới, bởi vì hắn cảm thấy phần thắng không lớn. Nhưng CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng Gazaev lại công khai hướng hắn phát ra mời. Hắn cuối cùng cân nhắc liên tục, rốt cục vẫn là tới. Thật không nghĩ đến, nghênh đón hắn lại là như vậy một trận thất bại. Song phương thực lực sai biệt vẫn tương đối rõ ràng. Ajax mặc dù cũng không lấy tiến công lấy sưng, nhưng này một đám cầu thủ trẻ lực công kích nhưng không có chút nào chênh lệch. Nhất là cái kia Dương Dương, năm ngoái Champions League trận chung kết về sau, Bồ Đào Nha cuồng nhân Jose Mourinho giáng lâm Stamford Bridge, Abramovich lần thứ nhất gặp hắn lúc, Bồ Đào Nha cuồng nhân liền biểu thị mình muốn đạt được Ajax Dương Dương. Cho đến nay, Abramovich đều còn rõ ràng nhớ kỹ, Mourinho lúc ấy đối Dương Dương đánh giá rất bình thường cao. Tin tưởng ta, hắn sẽ là nhất danh phi thường ưu tú, thậm chí là châu Âu rời bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ. Chelsea cùng Ajax từng có tiếp xúc, nhưng Ajax cự tuyệt cùng Chelsea liền Dương Dương triển khai tiếp xúc. Cũng minh xác biểu thị, Dương Dương là câu lạc bộ hàng không bán. Sau đó không bao lâu, Ajax liền tuyên bố tục tầm Dương Dương. The Blue cũng từng cùng Dương Dương người đại diện Mino Raiola từng có tiếp xúc. Nhưng vị này giàu hoạt người đại diện lại càng muốn cùng hơn Chelsea nói chuyện cho Chelsea hay là Maxwell chuyển nhượng. Song phương từ đầu đến cuối không thể nói tới cùng một chỗ đi. Cuối cùng liền không giải quyết được gì. Chelsea về sau đưa vào Robben, biểu hiện cũng là coi như không tệ. Nhưng Abramovich biết, Mourinho từ đầu đến cuối đối Dương Dương nhớ mãi không quên. Abramovich cũng không phải là đáng tin fan bóng đá. Lúc trước hắn thậm chí chưa từng thấy Dương Dương bất luận cái gì một trận đấu. Nhưng đêm nay, hắn ngay tại hiện trường, hắn liền tận mắt thấy Dương Dương là như thế nào trong nháy mắt khởi động. Hất ra Berezutsky, tại penalty điểm chân trái đẩy bắn phá khung thành đạt được. Là Berezovsky quá yếu sao? Không, đây chính là Nga tiếng tăm lừng lẫy phòng thủ cầu thủ. Có thể trợ giúp CSKA Moscow giết vào đến UEFA Cup trận chung kết. Làm sao lại yếu? Cho nên, chỉ có thể nói là Dương Dương quá mạnh. Tiểu tử này không tệ. Có thể cân nhắc, bên cạnh nhất danh Nga trong nước nổi danh Phú Hào cười đề nghị. Abramovich khóe miệng dương lên, từ chối cho ý kiến. Hiện nay Chelsea có Robben cùng Đáp tạo thành ma quỷ hai cánh. Phải chăng còn cần Dương Dương? Đây cũng là một vấn đề. Tại đánh vào thứ hai hạt nhập cầu về sau, Ajax có thể nói là hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục. Daniel Cavalho bị Ajax hạn chế. CSKA Moscow đã rất khó lại đánh ra có uy hiếp thế công. Lại thêm ngay cả ném hai cầu về sau, triệt để ngoài CSKA cầu thủ ngoài ý liệu. Cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần sốt ruột. Đây là trận chung kết, chỉ có 90 phút, thời gian nhưng không chờ người. Tại CSKA Moscow lòng nóng như lửa đốt đồng thời, Ajax kinh nghiệm càng thêm phong phú, lại thêm điểm số cùng trận trên mặt ưu thế, làm đến bọn hắn vững vàng đứng vững giữa trận, tích cực khai thác bước đoạt áp bách chiến thuật, chờ đợi Nga đội bóng chủ động phạm sai lầm. Trong thời gian này, CSKA Moscow cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tại phút thứ 39 lúc, bọn hắn đã từng một lần đánh ra qua một lần rất có uy hiếp tiến công. Olic bên phải đường đạt được cầu về sau, truyền đến trung lộ, nhưng Wagner lâu tại Vermaelen quấy nhiễu dưới, không thể đánh chính bộ vị, trực tiếp đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng. Vẻn vẹn sau 3 phút, Ajax giữa trận cắt bóng về sau, lại lần nữa cấp tốc đánh ra phản kích. Pierna dẫn bóng bên trong cắt về sau, về truyền đến cánh trái. Maxwell bộ bên cạnh chen vào, trực tiếp dẫn bóng xuống đến ranh giới cuối cùng, truyền bên trong đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Akinfeev quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Charostia trước đó, phi thân đưa bóng đập ra, nhưng một cước này đập ra cầu cũng không có bay xa. Dương Dương tiếp vào cầu về sau, tại vùng cấm địa bên trong đối mặt CSKA Moscow phòng thủ cầu thủ lúc, chân trái đưa bóng hướng phía sau mình một nhóm, xoay người lại, chân phải trực tiếp đẩy bắn không môn. Cầu tiến á, Dương Dương lần này thế nhưng là một chút cũng cảm thấy hưng phấn. Trận banh này với hắn mà nói, liền cùng nhặt được, rất bình thản hai tay một đám, nhận lấy các đội hữu chúc mừng. CSK Moscow cầu thủ lại một mặt uể oải ngồi liệt tại vùng cấm địa bên trong. Không so với ba, bọn hắn thật đã tuyệt vọng. Lúc trước, mỗi một người bọn hắn cũng còn tràn đầy lòng tin. Nhìn không nghĩ tới, thật đến trong trận đấu, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện. Nguyên lai hết thảy đều cùng mình tưởng tượng không giống. Ajax thực lực tổng hợp xác thực không so với cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng đến ngọn nguồn là trước mùa giải Champions League quán quân. Bản mùa giải cũng là tại Champions League cùng Juventus cùng Bayern Munich giết đến người ngã. Ngựa đổ cường đội, lại trải qua nửa năm chỉnh đốn cùng rèn luyện, mới viện binh đã hoàn toàn dung nhập đội bóng. Thực lực tổng hợp đã được đến tăng cường. Bây giờ Ajax thực lực so với trước mùa giải có lẽ còn có điều chênh lệch, nhưng cũng khác không phải rất xa. Đây chính là châu Âu cường đội thực lực. Một nửa trận liền có thể giải quyết hết tranh tài. Ba cầu dẫn trước, để Ajax trên dưới đều trở nên càng thêm thong dong tự tin. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ronald Koeman đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện khen không dứt miệng. Đồng thời cổ vũ cầu thủ đón thêm lại lệ. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó tiến hành tranh tài. Thắng lợi đem thuộc tại chúng ta. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, CSKA Moscow cũng không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Mở màn về sau đánh qua một lần đoạt công, nhưng không thể thu được hiệu quả. Trong đó tại phút thứ 50, có một cái hết sức rõ ràng chi tiết có thể phản ứng ra CSKA Moscow cầu thủ vấn đề. Đó chính là tại Ajax bên trong trước trận bước đoạt áp bách dưới. Trung vệ Nasvik tại tìm không thấy ra cầu điểm tình huống dưới. Dùng chân đưa bóng về truyền cho thủ môn, nhưng Ajax từng bước ép sát. Akinfeev vội vàng phía dưới trực tiếp dùng tay đưa bóng nhặt lên. Ajax cầu thủ lập tức đối trọng tài chính Buer tiến hành kháng nghị. Nước Anh trọng tài cũng không có tiến hành nghiêm trị, mà là cho Ajax một cấm khu phía bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận đá phạt cơ hội. Lần này như trước vẫn là từ Dương Dương đến chủ phạt một cước này đá phạt. Hắn trực tiếp đưa bóng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Schneider nhanh chóng sau chen vào. Trực tiếp một cước rút bắn, đánh vào cột dọc bên trên, không thể phá khung thành, tuy nói không thể thu hoạch dẫn bóng, nhưng mặc kệ là CSKA Moscow chính cầu thủ xuất hiện hỏng bét sai lầm. Vẫn là Ajax sau đó một cước này rút bắn trúng chủ. Đều rõ ràng thể hiện ra hai chi đội bóng tại tinh thần diện mạo bên trên biến hóa. Sau đó, Ronald Koeman tiến hành thay người. Dương Dương, Schneider cùng Galasek lần lượt bị thay thế trận. Ryan Babel, The Reader cùng Maduro thu được ra sân cơ hội. Đường Dương Dương bị Babel thay thế trận lúc, cả tòa sân bóng đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hai bắn một truyền, Dương Dương kéo dài mình tại thi đấu vòng tròn bên trong xuất sắc trạng thái. Đạo diễn trận này trận chung kết thắng lợi. Sau đó, CSKA Moscow cũng không thể lại có lập nên. Cuối cùng vẫn Ajax lấy 3, không cầm xuống trận này thắng lợi. Đường trọng tài chính Buer thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Anvalet sân bóng nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá vẩy xuống đầy trời giấy màu. Bọn chúng phiêu ở giữa không trung, phảng phất giống như là thải sắc bông tuyết. Tại xoay tròn bay múa. Đầy trời giấy màu dưới, Ajax đám cầu thủ tại tranh nhau chúc mừng. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman bị bọn hắn cao cao ném giữa không trung. Chúc mừng lấy Ajax 2 năm qua tòa thứ 2 châu Âu cấp cúp vô địch. Mà khi hiện trường quảng bá lớn tiếng tuyên bố, Dương Dương đem được tuyển vì UEFA Cup trận chung kết tốt nhất cầu thủ lúc. Toàn trường Ajax fan bóng đá lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều nhao nhao vây hướng về phía Dương Dương. Bao quanh đem hắn vây quanh, chúc mừng lấy hắn cầm xuống cái này một phần vinh dự. Mà mặc dù Ajax bản mùa giải chỉ là nửa đường mới bắt đầu UEFA Cup chinh chiến. Nhưng mặc kệ là biểu hiện. Vẫn là sau cùng thành tích, đều đủ để bảo đảm Dương Dương nhập vây thi đấu sự tình tốt nhất cầu thủ. Thậm chí cầm xuống phần vinh dự này, cái này đem là UEFA Cup từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tốt nhất cầu thủ. Dương Dương nội tâm cũng là hết sức kích động, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay, lần thứ nhất làm nhân vật chính, cầm xuống tòa thứ nhất có phân lượng cúp vô địch. Trước đó Toyota Cup căn bản không có nhiều ít lực ảnh hưởng. Tòa này UEFA Cup là hắn lần thứ nhất, nhưng hắn một chút cũng không có cảm thấy thỏa mãn, bởi vì hắn còn muốn tiến thêm một bước. Mino Raiola cũng đã nói, Champions League khu đội bóng càng thêm coi trọng Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện. Dương Dương khát vọng làm nhân vật chính. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trên có xuất sắc phát huy. Thật giống như bản mùa giải UEFA Cup, mà cùng lúc đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy sắp đến Eredivisie thứ 34 vòng. Hắn bây giờ cách quyệt chỉ kém một cái cầu. Hắn có lòng tin tại một vòng cuối cùng dẫn bóng, tốt nhất có thể đi vào hai quả cầu. Nói như vậy, hắn liền đem lại một lần nữa đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.